Vừa gặp đã yêu, độc sủng vợ bé nhỏ. Chương 20:20, người ta nói Mạc tiểu thư kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên đi vào phòng làm việc của Diệp Trung Giác, biểu cảm trên gương mặt có chút kỳ lạ. Diệp Trung Giác ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi tiếp tục cúi đầu làm việc. Lâm Nhiên chuẩn bị rất lâu mới nghĩ xong những điều mình nên nói, điều chỉnh tốt tâm trạng của bản thân. Boss, hôm nay ở trong công ty, tôi nghe được một tin tức nhỏ. Ừ, Diệp Trung Giác thấp giọng. Ừ một tiếng rồi im lặng. Boss, anh không tò mò là tin tức. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. Gì hay sao? Tin tức gì? Diệp Trung Giác nhàn nhạt mở lời, đến ngẩng đầu cũng không ngẩng lấy một cái. Lâm Nhiên bất lực giật giật khóe miệng, xem ra muốn làm cho tâm trạng của sếp chúng ta thay đổi, đúng là phải dùng đến sức mạnh thật lớn mới được. Không có thoa gì liên quan đến anh hết, chỉ là có người nói anh lái xe Volkswagen đi làm. Lâm Nhiên cười khan hai tiếng. Tôi biết ngay, chuyện này sao có thể là thật được chứ? Chuyện này căn bản không có chút đáng tin là thật. Giọng nói của Diệp Trung Giác không chút dao động, dường như đang nói đến chuyện không liên quan gì đến mình vậy. 2:18, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. AI, Lâm Nhiên há hốc mồm, đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Thật ra ngày trước, khi mà Mạc Tố Tình trở về nhà lấy sổ hộ khẩu, Diệp Trung Giác liền đến chợ xe cũ mua một chiếc Volkswagen trắng, để khiến thân phận một trợ lý nhỏ của mình càng trở nên đáng tin hơn. Anh đành phải làm vậy. Hơn nữa bây giờ, anh và Mạc Tố Tình kết hôn rồi, càng không thể để bại lộ thân phận của mình. Huống hồ, đối với anh, lái xe gì cũng đâu quan trọng. Cậu đến tìm tôi có việc gì? Giọng điệu của Diệp Trung Giác điềm tĩnh và lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Lâm Nhiên sững người một lúc rồi nhanh chóng định thần lại. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. À, đúng rồi, boss, tối qua tôi đã điều tra người mà anh nói. Chỉ có điều, nghe người ta nói gần đây vị Mạc tiểu thư này hình như đã kết hôn rồi. Anh chắc chắn vẫn muốn biết sao? Lâm Nhiên cẩn trọng mở lời, cẩn thận quan sát thái độ và biểu cảm của Diệp Trung Giác. Diệp Trung Giác thờ ơ ngẩng đầu. Tôi bảo cậu để điều tra tin tức về cô ấy. Việc cô ấy kết hôn rồi có liên quan gì chứ? Lâm Nhiên cười khan hai tiếng, nhanh chóng nói. Không liên quan, không liên quan gì hết. Ngay lập tức, anh nhìn Diệp Trung Giác, nhanh chóng nghiêm túc, nói. Mạc Tố Tình, nữ, năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp chưa được một năm. Làm, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. Việc tại một tòa soạn có tên Phong Hàng, điều kiện gia đình cô ấy khá tốt. Cha là Mạc Trấn Phong, là chủ tịch tập đoàn Mạc Thị ở thành phố A. Chỉ có điều, mẹ của cô ấy 3 năm trước đã qua đời. Cha tái hôn, mẹ kế cô ấy dẫn theo một người con gái tên là Bạch Tố Liên. Sau này đổi tên thành Mạc Tố Liên, là một ngôi sao nhỏ. Nghe nói mối quan hệ với Mạc Tố Tình không được tốt lắm. Mạc Tố Tình có một người bạn trai yêu nhau đã 7 năm, tên là Cố Kiếm Nam. Hai người đã đến quá trình bàn luận chuyện kết hôn. Chỉ có điều không biết tại sao, hai ngày trước Mạc Tố Tình đột nhiên kết hôn chớp nhoáng. Hơn nữa, đối tượng kết hôn lại không phải người bạn trai yêu 7 năm đó. Cụ thể là ai, tôi cũng không điều tra ra được, bởi vì chuyện cô ấy kết hôn chỉ, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, Thư kết hôn rồi, là nghe qua nhân viên ở tòa soạn. Phong Hàng nói, bọn họ còn nói, vì, chuyện Mạc Tố Tình kết hôn nhanh, chóng như vậy mà người bạn trai cũ đó, là đến làm loạn ở tòa soạn bọn họ. Chỉ, có điều, Mạc Tố Tình dường như ngay, tại chỗ đã tiết lộ chuyện anh ta chân, dẫm lên hai thuyền, anh ta với người, em con của mẹ kế Mạc Tố Liên, có qua lại với nhau. Anh ta bị bảo vệ của công ty đuổi ba, đáng tiếc là tên cố kiếm nam đó vẫn không từ bỏ. Bám, trụ trước cổng tòa soạn nơi Mạc Tố Tình làm, chuyện tình cảm của cô ấy. Đại loại là như vậy. Còn đồng nghiệp và bạn bè của cô ấy, Lâm Nhiên cân nhắc một lát, rồi mới tiếp tục, các mối quan hệ tốt bên cạnh Mạc Tố Tình cơ bản là không có. Chỉ có duy nhất một người đáng để nhắc đến. 6/18, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, Thư kết hôn rồi, chính là bạn cùng phòng từ thời đại học của cô ấy, mối quan hệ càng trở nên thân thiết. Người bạn này giờ cùng là nhà báo viết về ngành giải trí làm tại tòa soạn Phong Hàng, tên là Lệnh Hề Giao. Thân phận của cô gái tên Lệnh Hề Giao này dường như cũng không hề đơn giản, cụ thể tôi cũng không điều tra rõ. Có điều, mối quan hệ giữa cô ấy và Mạc Tố Tình cực tốt. Chỉ cần Mạc Tố Tình xảy ra chuyện gì, cô ấy đều xuất hiện bênh vực, bảo vệ. Còn những người khác ở công ty Mạc Tố Tình cũng không qua lại nhiều. Lâm Nhiên liền một hơi nói hết, dừng lại một chút rồi mới mở lời. Đại loại tình hình cô ấy là như vậy. Boss, anh vẫn còn yêu cầu điều tra gì nữa không? Diệp Trung Giác dường như đang rơi vào dòng suy nghĩ miên man. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, Thư kết hôn rồi. Nghe Lâm Nhiên nói, anh dường như nhớ ra ngày hôm đó khi cô cùng anh đăng ký xong. Lúc ăn cơm cô có mượn điện thoại của anh gọi điện cho người phụ nữ nào đó. Người mà cô gọi điện chắc là Lệnh Hề Giao rồi. Còn chuyện cô vội vàng cùng anh kết hôn, theo lời Lâm Nhiên đi điều tra thì rất đơn giản, cô nhất định là phát hiện chuyện bạn trai cố kiếm nam với người con riêng của mẹ kế Mạc Tố Liên, nên tối hôm đó cô mới uống say đến mất kiểm soát như vậy. Lâm Nhiên thấy Diệp Trung Giác dường như không để ý đến lời mình nói, anh không kìm được mà lớn giọng hơn nói, boss, anh nghe thấy lời tôi nói chứ? Diệp Trung Giác bất giác quay, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, Thư kết hôn rồi. Đầu liếc nhìn Lâm Nhiên, anh nghĩ một lúc rồi mới chậm lên tiếng. Cậu đi điều tra xem tình hình cụ thể người bạn trai cũ của Lâm Nhiên. Sững người, anh có chút không hiểu, boss sao lại bảo anh đi điều tra bạn trai cũ của Mạc Tố Tình chứ? Diệp Trung Giác khẽ cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, nếu được, cậu gây chút rắc rối cho cố thì khiến tên cố kiếm nam đó không có thời gian tìm đến Mạc Tố Tình làm phiền nữa, biết chưa? À, Lâm Nhiên ngạc nhiên đến mức miệng có thể nhét vừa quả trứng gà rồi. Đây hoàn toàn không phải là boss của công ty Phong Vân. Biểu cảm của Diệp Trung Giác có 9/18, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, Thư kết hôn rồi. Chút khó chịu, anh nghiêm nghị nói, à, cái gì mà à, nhanh chóng đi điều tra đi. Vâng, vâng. Lâm Nhiên liên tiếp lặp lại từ vâng rồi nhanh chóng đóng cửa lại và đi ra ngoài. Diệp Trung Giác đưa tay từ từ xoa trán. Cố kiếm nam, cái tên này anh đã quá quen rồi. Diệp Trung Giác từ từ đứng dậy, chậm chậm bước đến cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi từ từ chìm đắm trong ký ức. 7 năm trước, cha đưa anh ra nước, ngoài du học, nhưng mà anh nhất quyết điền vào đơn nguyện vọng. Cuối cùng đã xảy ra mâu thuẫn với người nhà, rời xa gia đình một thời gian. Anh gặp được điều bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời anh, điều đó chính là cô. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. Mạc Tố Tình, cô của lúc đó, dáng vẻ ngây thơ tốt bụng đó, khiến anh không thể không lặng im dõi theo cô. Cứ thế, thích cô, thầm lặng mà sâu sắc. Đó chính là tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên, không gì đẹp bằng. Hôm nay khi Mạc Tố Tình đi làm, Cố Kiếm Nam vẫn đứng trước cổng tòa soạn. Chỉ có điều khi cô đến, Lệnh Hề Giao đã đứng trước cổng đợi cô. Đến lúc hai người họ đã vào trong, Cố Kiếm Nam mới phát hiện ra Mạc Tố Tình ở sau lưng cô hét lớn, nhưng lại bị bảo vệ giữ không cho vào. Mạc Tố Tình cũng không để ý đến anh ta. Cô bây giờ không còn muốn có chút liên quan gì đến Cố Kiếm Nam nữa. Tình cảm 7 năm, anh ta có thể coi nhẹ mà phản bội cô. Cô còn có thể cho anh ta cơ hội ư, nếu cho anh ta thêm. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. Một cơ hội nữa, vậy lúc đó chẳng phải biến thành trò cười rồi sao? Mạc Tố Tình vừa vào trong liền nhìn thấy Trương Vũ Bân trong tòa soạn. Bình thường Trương Vũ Bân đối với cô rất tốt, cô liền mỉm cười gật gật đầu. Thần sắc của Trương Vũ Bân có chút khó coi. Anh hôm nay đi công tác, trở về vừa đến công, y liền nghe được mọi người nói chuyện Mạc Tố Tình kết hôn. Ngày trước mặc dù anh biết chuyện Mạc Tố Tình có bạn trai, nhưng anh vẫn luôn nghĩ chưa kết hôn thì anh vẫn còn cơ hội. Nhưng giờ cô kết hôn rồi, hơn nữa đối tượng lại không phải người bạn trai trước đây, vậy sao anh có thể cam tâm chứ? Giọng nói của anh có chút khàn. 12, 18, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. Nhìn thẳng vào Mạc Tố Tình. Mạc Tố Tình, nghe nói em kết hôn rồi. Mạc Tố Tình mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Hỗ Yêu Yêu, Trương Vũ Bân cười có chút khó coi. Không có gì, chỉ là vừa đi công tác trở về liền nghe mọi người nói chúc mừng im. Mạc Tố Tình dường như thấy được lời anh nói không phải thực lòng. Bình thường Trương Vũ Bân luôn săn đón cô, cô không phải không nhìn ra. Có điều mọi người đều là đồng nghiệp, vẫn là không nên chọc thủng tầng giấy mỏng này. Giờ cô đột nhiên kết hôn, anh khó mà chấp nhận cũng là chuyện thường. Tình, cô vẫn là nhanh chóng đi thôi. Cố gắng không xuất hiện trước mặt anh. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. Nữa, em và Lệnh Hề Giao đi trước nhé. Ừ, Trương Vũ Bân cứng nhắc gật gật đầu. Lệnh Hề Giao và Mạc Tố Tình bước vào trong. Trương Vũ Bân ở phía sau lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô đi vào. Sau khi đi vào trong, Lệnh Hề Giao mới thì thầm vào tai Mạc Tố Tình. Thực ra, cậu và anh chàng Trương Vũ Bân đó mà yêu nhau thì cũng không tệ. Mình nhìn anh ấy đối với cậu rất tốt. Con người cũng không tệ. Ít nhất so với người thay thế mà cậu đột nhiên kéo đến cũng mạnh hơn nhiều. Mạc Tố Tình nhìn cô một cái, nói, ai nói với cậu mình đột nhiên kéo đến một người thay thế chứ? Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. Chẳng lẽ không phải sao? Trên gương mặt của Lệnh Hề Giao hiện lên chút mơ hồ, bối rối. Chẳng lẽ, trừ phi trong chuyện này vẫn còn nội tình gì đó mà mình không biết. Mạc Tố Tình bất chợt nghĩ về cái đêm hỗn loạn đó. Một bên là người đàn Ông uống phải thuốc kích thích. Cùng với người phụ nữ uống đến say xỉn. Tất cả đều thật lộn xộn. Mê mụ, cô bất lực lắc đầu. Mặt cô hơi đỏ lên, không dám nhìn vào mắt Lệnh Hề. Giao, ây da, cậu nghĩ cái gì vậy? Mình đi sắp xếp tài liệu đây. Làm gì có chuyện có nội tình như cậu nói chứ. Mạc Tố Tình nói xong liền nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi của mình. Sợ rằng Lệnh Hề Giao sẽ tiếp tục kéo cô lại mà hỏi. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20. Thư kết hôn rồi. Sau đó hai ngày liên tiếp, Mạc Tố Tình đều thấy Cố Kiếm Nam trước cổng tòa soạn. Có điều, cô đều có ý né tránh Cố Kiếm Nam. Vì vậy, Cố Kiếm Nam đợi hai ngày. Đến nhìn thấy gương mặt cô còn không thấy được. Nhưng mà đến ngày thứ ba, Cố Kiếm Nam lại không ở trước cổng tòa soạn nữa. Mạc Tố Tình cũng rất ngạc nhiên rồi nhanh chóng đi vào. Mạc Tố Tình vừa vào đến bên trong tòa soạn, liền bị Lệnh Hề Giao lôi vào nhà vệ sinh. Sao vậy? Cậu kéo mình vào đây làm gì? Mạc Tố Tình không hiểu nổi mà nhìn cô. Lệnh Hề Giao nhìn cô một cách kỳ lạ. Cậu là cố tình hay là không cố tình? Vậy hôm nay Cố Kiếm Nam không? 16, 18, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20, thư kết hôn rồi. Xuất hiện ở cổng tòa soạn. Mình tìm, cậu ngoài vì chuyện này ra thì làm gì? Còn chuyện khác, anh ta có ở cổng tòa soạn hay không thì có liên quan gì đến mình? Anh ta với mình bây giờ một chút quan hệ cũng không có. Mạc Tố Tình không chút biểu cảm nói hết. Lệnh Hề Giao tặc lưỡi. Đúng là tâm địa phụ nữ như kim đáy biển. Mặc dù mình thấy tên tiện nhân Cố Kiếm Nam đó đúng là khiến người khác kinh tởm. Nhưng mà, Tố Tình, cậu đúng là khiến mình nhìn bằng một con mắt khác. Kết hôn chớp nhoáng, trực tiếp khiến hắn ta hối hận khóc không thành tiếng. Mạc Tố Tình bất lực lắc đầu. Mình làm như vậy cũng không phải đều vì anh ra. Anh ta làm ra chuyện như vậy là mình không thể tha thứ cho. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 20. Thư kết hôn rồi. Anh ta rồi. Nếu mình cứ tiếp tục buồn khổ thì cũng chỉ là tự làm khó bản thân. Kết hôn có lẽ cũng chỉ là vì mình muốn tìm cho bản thân một lối thoát khác, nơi mình gọi là nhà đó. Mình cũng không thể tiếp tục ở lại nữa. Giao, Giao, Mạc Tố Tình thở dài. Mình nghĩ cậu sẽ hiểu cho mình. Cách chương.